Số 13 phố Minh Khơ. Chương 12:12, là muốn giết ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Hoffman đang nằm trên mặt đất, còn Karen đứng trước mặt ông. Lúc này, chỉ cần Karen nguyện ý, có thể sớm đưa Hoffman tiên sinh đi một đoạn đường. Bởi vì biểu hiện và lời nói của ông Hoffman trước đó đã mang lại cho hắn áp lực rất lớn. Vốn sống lại ở thế giới này, hắn rất thiếu cảm giác an toàn. Trước mắt, hắn vẫn dựa vào thân phận này để sống. Một khi mất đi lớp da này, cuộc sống của hắn sẽ trượt xuống thành cái gì không biết. Hơn nữa, chuyện này không chỉ có cuộc sống theo nghĩa thông thường, rõ ràng còn có các yếu tố khác vượt quá nhận thức của Karen. Nếu chỉ là bỏ nhà đi, Karen ngược lại sẽ không có áp lực lớn như vậy. Thứ mà hắn sợ hãi không phải chỉ đơn giản là trục xuất khỏi nhà, sự khủng hoảng đối với phù thủy thời Trung Cổ. Karen cảm nhận được, tiến lên, xoay người. Karen đưa tay ra thăm dò, chỉ cần bóp cổ một chút, hoặc ôm đầu ông Hoffman, giả vờ đánh thức ông ta, rồi đập xuống nền gạch một lần nữa, làm thêm một đợt sát thương. Như vậy, vòng xoáy nguy cơ bỗng nhiên xuất hiện này cũng có thể tiêu tán vô hình trước khi nuốt chửng lấy mình. Như vậy, hắn có làm được không? Có loại suy nghĩ này, kỳ thật cũng không kỳ quái. Người bình thường cho dù có ôn hòa đến đâu đi nữa, cũng sẽ từng có loại cảm xúc đột nhiên bạo tẩu cùng với ác niệm sinh sôi nảy nở. Nhưng cuối cùng, Karen vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đợi đến khi Mina từ dưới lầu 2 bắt đầu kêu gọi. Đợi thím Mary từ tầng hầm đi lên. Đợi đến khi Paul cũng chạy tới chuẩn bị ôm lấy Hoffman tiên sinh, Karen mới ở trong tiếng la hét của thím Mary phục hồi tinh thần lại, tiến lên hỗ trợ nâng Hoffman tiên sinh lên chiếc xe tang nhà Inmerai. Paul khởi động xe, trong khi Karen ở lại trong xe và đi cùng ông Hoffman. Chiếc xe tang cải tiến này vốn là phiên bản dài hơn so với một chiếc xe bình thường. Ghế ngồi ở vị trí ghế lái phụ cũng đã sớm bị tháo dỡ, để trống nhiều không gian hơn, dư giả để đặt một chiếc quan tài. Ông Hoffman nằm đó mà không nhúc nhích. Ông ấy khá may mắn, xe cứu thương thời đại này cũng không được phổ biến, mà hiện tại ông lại ngay lập tức có được một chiếc xe có thể đưa bản thân đến bệnh viện gần nhất. May mắn hơn, coi như không thể cứu chữa, ông cũng có xe có thể ngồi trở về. Vẫn là xe độc quyền phụ trợ. Thậm chí, nể mặt ông cùng ông nội có quan hệ thân thiết, tang lễ còn có thể thêm khuyến mãi. Người khổ chỉ có thím Mary. À, Karen bỗng nhiên cười ra tiếng, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt mình. Lúc này, chú chó lông vàng đi theo chủ nhân lên xe, tiến đến bên cạnh ông Hoffman. Li ba mét ngón tay của ông. Sau khi cọ sát bên cạnh chủ nhân một lúc, nó từ từ đi đến trước mặt Karen. Karen đưa tay ra, lông vàng không trốn, mặc cho Karen vuốt ve đầu chó của nó. Tựa hồ là bị sờ thoải mái, nó dứt khoát bò xuống tựa vào trên đùi của Karen. Sau khi Karen không sờ nó nữa, còn dùng mũi chạm vào tay Karen, ý bảo tiếp tục. Ai? Karen nhìn ông Hoffman đang nằm đó, không thể không thở dài, lưng dựa vào thành xe, tay sờ sờ đầu chó. Thôi kệ vậy, chiếc xe chạy thẳng vào bệnh viện. Ông Hoffman được đưa vào phòng cấp cứu. Paul bận rộn làm thủ tục. Karen dắt chú chó lông vàng tới trên băng ghế dự bị bên cạnh ao hoa. Đại khái ngồi nửa tiếng đồng hồ, Paul mỉm cười chạy tới. Thiếu gia Karen, bác sĩ nói, tuy rằng Hoffman tiên sinh còn đang hôn mê, nhưng đã xem như thoát khỏi nguy hiểm. Karen thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút thoải mái, lại có chút mất mát. Lão già này, mạng lớn thật, vũng máu lớn như vậy, thế nhưng còn chống đỡ được. Hóa đơn đều treo ở nhà. Paul nói thêm, nhà Inmerai làm tang lễ, vốn có quan hệ rất tốt với bệnh viện gần đó. Tốt đến mức nào? Dì Winnie phụ trách quản lý sổ sách trong nhà, thậm chí còn có thể tranh thủ được danh sách những người bị bệnh nặng trong bệnh viện gần đây. Đôi lúc ngay cả khi ngươi còn đang được cấp cứu, chú Mason đã ở đó hút thuốc và chờ đợi trong bãi đậu xe bên ngoài. Miễn là có sự tồn tại của lợi ích, như vậy nhất định sẽ có mối quan hệ, có tầng quan hệ này, một chút thủ tục gì đó, tất nhiên cũng được xử lý rất nhanh. Cần người chăm sóc sao? Karen hỏi. À, người có thể yêu cầu một hộ lý. Vậy thì mời đi. Vâng thưa thiếu gia, ta sẽ đi an bài. Đúng rồi. Paul, người có thuốc lá không? Ta có. Thiếu gia, người muốn sao? Paul lấy ra nửa gói thuốc lá trong túi của mình ra và đưa cho Karen một chiếc bật lửa. Cảm ơn, ngài khách khí rồi. Ta đi mời hộ lý trước. Được. Karen rút ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng. Thời kỳ này, việc cấm hút thuốc cũng không quá nghiêm. Cho dù là ở trong sân bệnh viện, Karen cũng nhìn thấy không ít người ngậm điếu thuốc trong miệng. Y tá đi ngang qua cũng sẽ không quát lớn. Đốt một điếu, hít một hơi, não một lần nữa cảnh báo sự xâm nhập của độc tố. Cơ thể hắn cũng biểu hiện một ít phản ứng kháng cự. Cảm giác buồn nôn ngay lập tức ập đến. Nhưng Karen phớt lờ nó. Hắn cảm thấy mình ngu ngốc giống như việc hút thuốc. Kẻ nghiện thuốc chính là đã chống cự lại với sự khó chịu của thân thể. Mạnh mẽ học một thứ thói quen không ngừng sát hại cơ thể bản thân. Mà hắn, thế nhưng đưa Hoffman tiên sinh vào bệnh viện thoát ly nguy hiểm. Ngồi nhìn mình từng bước trượt xuống vực sâu không rõ. Hắn đang kiểm điểm bản thân, nhưng cũng không phải quá mức mãnh liệt. Hắn hối hận, nhưng cũng không phải rất mãnh liệt. Hắn cảm thấy mình rất ngu xuẩn. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Hô, với một điếu thuốc đang cháy trong tay. Karen ngửa ra sau và dựa vào băng ghế dài. Mà đúng lúc này, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Karen sửng sốt, nhận thấy đầu ngón tay mình bị lấy đi. Ngươi, ông nội, xuất hiện trước mặt Karen. Là Dis. Dis vẫn mặc bộ quần áo như lúc ra cửa. Nhưng Karen lưu ý đến ống quần của Dis, có vết bẩn rõ ràng. Bàn tay hắn cầm điếu thuốc của mình, tựa hồ còn có dấu vết màu đen. Đó có phải là bùn không nhỉ? Dis ném điếu thuốc xuống đất, hỏi, học từ khi nào? Cháu, Karen do dự một chút. Kỳ thật vừa rồi, trong đầu hắn có xúc động muốn đem chân tướng nói cho ông nội, bởi vì theo bản năng từ giấc mộng hôm nay, cùng với việc chất vấn của ông Hoffman, sâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Hắn đã nhận ra một chuyện bất thường. Phải biết rằng, ông nội Dis, cùng với Hoffman tiên sinh là bạn cũ. Cũng không phải lo lắng sau khi ông Hoffman tỉnh lại sẽ nói cho ông nội biết cái gì đó. Mà là khi so sánh một giáo viên khoa triết học đã về hưu chỉ thích bói toán, hoặc là huyền học, cùng với ông nội linh mục mở một nhà tang lễ. Tựa hồ ông nội mới đúng. Không, mới hẳn là vị thần bí nhất. Ông Hoffman có thể biết được. Ông nội sẽ không phát hiện ra sao. Cho nên, kháng cự sẽ nghiêm trị. Thẳng thắn có thể nhận được khoan hồng hay không? Nhưng nhìn vào khuôn mặt của ông nội, lời thật lòng của Karen sau khi đi vòng quanh cổ họng một vòng, vẫn thu hồi trở về. Nói, chú Mason đã dạy cháu. Dis nghe vậy, nhíu mày, ông Hoffman ở trong đó. Bác sĩ nói đã thoát khỏi nguy hiểm. Karen thông báo, Dis gật gật đầu, hỏi, Mary đã đem việc nói cho ta biết. Bị dọa sao? Không có. Có. Sợ hãi. Karen trả lời có một chút lộn xộn. Nhưng Karen cảm thấy không phải nguyên nhân của bản thân. Ta đi xem hắn một chút. Ngươi chờ một chút. Vâng thưa ông nội. Cách chương.